Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1034, chương 1031, tỷ đệ hai người cuộc chiến. Đồ vật gì phá vỡ đi ra, thanh âm lại đột nhiên vang lên, nhường Rama cùng Aprora thân hình bại lộ trong không khí, cùng Nasuki ở giữa sinh ra ma lực xung đột, khiến cho đến gia trì tại Rama cùng với Aprora trên người. Ẩn hình thuật bị phá giải, này khẽ động tĩnh, lập tức liền đưa tới cách đó không xa bộ đội vũ trang chú ý. Các ngươi là người nào? Từng cái võ trang đầy đủ bộ đội vũ trang thành viên nhóm lập tức cùng nhau giật mình. Ngay sau đó không chút do dự nhấc thương lên giới, nhắm ngay Rama đoàn người. Thế nhưng, này một đôi chuẩn, những cái kia canh gác nhóm liền dồn dập đều thấy rõ mọi người tướng mạo. Nhất là một mặt mặt không thay đổi Nasuki tướng mạo, nhường canh gác nhóm giật mình mà lên. Nam, Minamiya huấn luyện viên. Đó là Minamiya huấn luyện viên. Cái kia là Minamiya huấn luyện viên đệ đệ. Vì cái gì này đôi tỷ đệ lại? Chúng người đưa mắt nhìn nhau mà lên. Ở đây bộ đội vũ trang nhân viên tự nhiên đều là lệ thuộc vào đặc khu đội canh gác. Tại đảo Itogami bên trong, duy nhất người quản lý liền là có được các đại bối cảnh xử lý công việc nhóm hình thành đảo nhân. Tạo quản lý công xã, mà dùng cho duy trì đảo bên trong trật tự thì cơ bản đều lệ thuộc vào đặc khu đội canh gác. Làm Demon Sanctuary, đảo Itogami liền không được cho phép có được quân đội. Có thể đặc khu đội canh gác lại phân phối có nhất kỹ thuật mới tạo ra đối ma tộc trang bị. Có chiến lược không tại quân đội phía dưới. Hiện tại, đảo nhân tạo quản lý công xã nếu chuẩn bị phong tỏa cũ Đông Nam địa khu. Cái kia bị xuất động bộ đội vũ trang tự nhiên là theo đặc khu đội canh gác bên trong điều ra tới. Mà xem như đặc khu đội canh gác huấn luyện viên, Nasuki cái kia rõ ràng bề ngoài tự nhiên không có khả năng bị nhận lầm. Dẫn đến này chút lệ thuộc vào đặc khu đội canh gác bộ đội vũ trang người đều trộn lẫn loạn cả lên. Đến mức Rama, đặc khu đội canh gác người cũng là nhận biết. Dù sao, bởi vì Nasuki tùy ý quan hệ, đặc khu đội canh gác người cũng không có ít bị đày đi tới làm Rama lái xe. Mỗi ngày đón hắn trên dưới học, không biết Rama mới là một kiện chuyện kỳ quái. Chớ nói chi là, Rama còn không có ít cầm lấy Nasuki giấy phép tiến vào đảo nhân tạo thư khố cùng cơ sở dữ liệu. Đọc đủ loại nghiên cứu sách, ma thuật sách cùng với tư liệu sách. Thủ tại những địa phương này đồng dạng là đặc khu đội canh gác người. Dưới tình huống như vậy, thấy Rama cùng Nasuki đột nhiên xuất hiện, giằng co với nhau, những người này không cảm thấy hỗn loạn là không thể nào. Chỉ là, những người này rõ ràng không xen tay vào được. Các người đều thối lui. Nasuki cũng không quay đầu lại lạnh lùng hạ lệnh. Nghe vậy, đội canh gác đám người mặc dù thấy hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là tuân theo Nasuki phân phó, toàn bộ đều lui ra. Nasuki lúc này mới mở miệng lần nữa, bây giờ đi về, ta còn có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh. Đây là Nasuki cuối cùng cảnh cáo, xem ra, ngươi dù như thế nào đều muốn ngăn cản ta. Nasuki tỷ, Rama khẽ thở một hơi. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, vì không cho Rama tiếp cận nguy hiểm, Nasuki đã chuẩn bị liều lĩnh. Thế nhưng, này lại làm cho Rama trong lòng toát ra một luồng khí nóng. Theo trước kia chính là như vậy, vì bảo hộ ta, ngươi vẫn luôn tải không chú ý ý kiến của ta. Thậm chí liều lĩnh, vô luận là thủ đoạn gì đều có thể đủ sử dụng. Một vị tại trả giá. Rama một bên thấp như vậy vừa nói lấy, một bên lại là nhường đôi mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng người cũng nên là thời điểm đừng đem ta coi như không có năng lực tự vệ tiểu hài tử đi. Đồ đần, kèm theo Rama bỗng nhiên đề cao thanh âm, hắn trước mặt không gian bỗng nhiên gợn sóng, không gian lẫn nhau chấn động, tiến tới bắn ra mạnh mẽ sóng xung kích, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, đánh phía Nasuki vị trí, có thể là, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Nasuki trước mặt không gian cũng là chấn động kịch liệt lên. Đồng dạng rung ra một cỗ sóng xung kích, nghênh đón tiếp lấy, oanh, sóng xung kích cùng sóng xung kích lẫn nhau chính diện chạm vào nhau. Liền lập tức ầm ầm một tiếng, như là có hai cỗ nhìn không thấy gió bão đụng vào nhau giống như hóa thành cuồng phong, chấn động hướng về phía tứ phía phát tán bốn phương tám hướng. Lập tức lại từ bốn phương tám hướng kéo tới, giống như từng sợi trường mâu, bạo lướt về phía Rama phương hướng, đem Rama cho bao vây. Cho nên ngươi không tiếc hết thảy cũng phải làm cho đệ đệ của mình rời xa nguy hiểm không? Cái kia làm gì dạy ta ma thuật? Làm gì dạy ta lực lượng? Nghĩ bồi dưỡng nhà ấm đóa hoa lời liền tùy tiện đi ra phố tìm. Ta không cần. Rama trên thân ma lực thúc giục, đúng là hóa thành liên tục không ngừng niệm lực, che chùm lên từng đầu. Quy dư thích chi khóa, bên trên. Nhưng cái kia vô số xiềng xích trực tiếp hóa thành du long, giống như là đã có được sinh mạng, bỗng nhiên khẽ động, cực kỳ đột ngột chuyển hướng, chui vào từng cái đồng dạng đột ngột nổi lên gợn sóng không gian. Này chút gợn sóng không gian ngay tại Rama quanh người xuất hiện, nhường màu trắng xiềng xích theo bên trong thoát ra, cực kỳ tinh chuẩn nghênh hướng đột kích, giới luật chi khóa. Keng keng keng keng bang. Một giây sau, xiềng xích cùng xiềng xích không ngừng va chạm nhau, lại lẫn nhau bắn ra, khiến cho đến vô số tia lửa đi theo lấp lánh lên. Chói mắt vô cùng, quá ngây thơ rồi. Nasuki lập tức lại là vung tay lên, bị bắn ra, giới luật chi khóa, liền toàn diện lại là ở giữa không trung chuyển hướng, bay vụt hướng về phía Rama. Đến cùng là ai ngây thơ? Rama bĩu môi cười một tiếng, niệm lực khẽ động, quanh người, quy dư thích chi khóa, dùng càng hơn Nasuki độ linh hoạt, nghênh đón tiếp lấy, hai tỷ đệ liền tại đấu trong miệng, triển khai một trận đặc sắc vô song lại cực kỳ kịch liệt công thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.